Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 45, góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo vang vọng bầu trời đêm. Mang theo hàn ý khi thâm nhập vào cơ thể người. Tuy rằng mới chỉ là vào một bộ phận nhỏ, nhưng mà bởi vì không có kinh nghiệm cũng không có làm biện pháp bảo hộ gì. Cho nên Triệu Trường Hữu là thật sự đau a, lập tức liền khóc lên. Ra, ra, đi ra ngoài đi, Trường Hữu khóc hô lên. Nước mắt chảy ra dưới ngọn đèn mờ nhạt, ánh lên màu vàng sáng, xinh đẹp như bảo thạch. Lý Hưu giữ nhìn có chút đau lòng, duỗi tay vuốt dòng nước mắt tràn ra kia, hơi hơi thở dài, dừng ở tại chỗ. Kỳ thật hắn như vậy, chính mình cũng không chịu nổi. Nội bích gắt cao kẹp thứ đó của mình, đi vào không được, đi ra ngoài cũng không xong. Lại nhìn bộ dạng của thanh niên dưới thân, hai má thanh niên hơi sưng nhẹ lên. Lý Hưu Dữ đã không có biện pháp rồi. Có lẽ là cảm giác được Lý Hưu Dữ do dự, Triệu nhị công tử bị người đặt ở dưới thân đã muốn phát cáu rồi. Hỗn đàn, ngươi nhanh đi ra ngoài một chút. Hai bên lông mày Lý Hưu Dữ giống như cố ý dùng bút lông họa lên. Phi thường xinh đẹp có chút khổ lên, lại có chút không hờn giận. Rõ ràng lớn lên chính là bộ dáng nữ nhân, người bị áp là ngươi mới đúng. Ngươi nói cái gì, bởi vì ức chế dục vọng chính mình. Thanh âm Lý Hưu Dữ thấp trầm khàn khàn, lại tình cảm nói không nên lời. Nói ngươi, vẫn đang chờ Triệu nhị công tử. Lý Hưu Dữ đặt ở trên người hắn liền lại thẳng tiến vài phần. Vẫn như cũ tiếp tục đi vào một nửa. À, có thể cảm giác được chính mình bị thứ nóng bỏng kia dùng sức xé mở ra. Giống như từ trong thân thể bị chia làm hai nửa. Ngươi này ra khỏa ẻo là. Triệu nhị công tử trí nhớ từ trước tới nay không giỏi. Xem ra đương nhiên không nhớ rõ sự tình chính mình ở ven thanh hồ vì cái gì thiếu chút nữa chết luôn. Mở miệng đã nói ra lời trong lòng. Lý Hưu Dữ treo ở trên người hắn cũng không giống bên thanh hồ khi đó. Lại cũng không sinh khí, chỉ là thản nhiên hừ cười rộ lên, trên người lại hạ thêm lực, lại một lần nữa hướng phía trong đỉnh một cái, mượn thêm sự trơn bóng của máu, hoàn toàn không uổng khí lực tất cả đều chôn vào. Nguyền rủa ngươi, a Triệu nhị công tử bị lần này chỉ còn có khí lực hết giận. Đã không còn tức giận thêm. Ở đây cũng không dám kêu gào, nước mắt rải rác còn có nước mắt lẫn lộn trên mặt. Ngay cả động cũng không dám, chôn thật sâu vào khối thân thể lửa nóng này, chỗ hẹp kia hấp thụ mình vào sâu trong, có mị lực không thể tưởng tượng, ngay cả đoạn cuối mạch máu bởi vì đau đớn mà nhảy lên nho nhỏ. Cũng có thể cảm giác được rõ ràng, bởi vì sau khi tiến vào sinh ra ma sát, Lý Hưu Dữ nhẹ nhàng thở dốc ra. Cảm giác muốn theo đuổi càng thêm mãnh liệt, nghĩ muốn đi vào chỗ đó càng thêm sâu, chậm chậm rút ra một nửa, lại một lần xâm nhập thật sâu vào trong đó. Đừng nhúc nhích, nhưng chỉ có khổ Triệu nhị công tử, đau đến mức ngay cả muốn động tay cũng không động nổi. Khóc muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Trong người mắng, Lý Hưu giữ một bên ý xấu luật động, một bên thì lại giáo huấn. Không mắng, ở đây cũng không mắng, thân mình muốn rút ra, lại bị người gắt gao chặn lại, chỉ có thể hết sức không có chút mặt mũi nào xin khoan dung. Triệu Trường Hữu hiện tại chỉ sợ ngay cả niêm mạc cũng liền mất. A, ngươi nhẹ một chút, nhẹ chút a, bởi vì dần dần quen động tác trên người nam tử, có thể nói là dùng lực cực lớn, Triệu nhị công tử có thần kinh cường hãn. Ngừng khóc, dùng cánh tay cuối cùng có thể có tác dụng, đẩy động tác trên người nam tử. Lúc ban đầu đau đớn tuy rằng vẫn còn duy trì, chỉ là chậm rãi một loại cảm giác khác thường từ chỗ bộ vị bị tương hợp vào đó bắt đầu lan tràn ra. Rất nhanh lan khắp mọi ngõ ngách toàn thân, tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra liều mạng hô hấp. Tất cả khí quan đều đang điên cuồng gào thét, cảm thụ cảm giác sung sướng chí mạng. Cánh tay vừa rồi còn đang kháng cự, hiện tại lại đặt ở trên đầu vai người ta, dùng sức ôm lấy cổ người ta, đem người gắt gao áp về phía mình. Cách chương.